khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Một cái giá lớn. Không chỉ có như thế, Lãnh Tà trầm tư nói, hắn nói rất đúng, có thể trực tiếp truyền đạt Chu Du phục chế thể cái này khái niệm. Mà không chỉ là phục chế thể, cái này thật sự minh xác đắc dọa người rồi. Ta đoán, Chu Du cười khổ nói, ngươi đã đoán đúng, ta trải qua cùng loại sự kiện, từng có quá cái 8 cái phục chế thể, cho nên ta trước kia nói, ngàn vạn vị diện, chỉ có ta Chu Du một người, có thể truyền đạt thiên đường chân tướng, trách không được, Lãnh Tà quyền trưởng tấn công, minh bạch, ngươi xếp đặt thiết kế để cho ta tại huynh đệ chung xếp hạng thứ 9. Chính là để cho ta sắm vai số 9, Chu Du thứ 9 phục chế thể. Đây thật là rất rõ ràng chỉ hướng. Cái kia Đằng Tấn Nì tại sao phải gọi Đằng Cửu Tấn, Minh Đế? Hỏi, chỉ là vì cưỡng ép tạo thành tên người ư, đương nhiên không phải. Đằng Tấn cái từ này, tại của ta từ điển ở phía trong trực chỉ phục chế cái này khái niệm. Chu Du nhìn xem chúng nhân, nói, ta sợ đơn thuần cửu lang bị xem nhẹ, bị cho rằng là ngoài ý muốn, mạo hiểm gia nhập Đằng Tấn cái từ này. Hắn đã chói tai, lại chỉ hướng minh xác. Đằng Cửu Tấn cái tên này, là một lần song trọng cường điệu, tương đương với tại Bình Thản trong chuyện xưa gia nhập hai cái cự đại than thờ. Hai cây cực lớn đâm chọc, chỉ cần Hoành Thánh nguyện ý giảng cái này câu chuyện cho ta nghe, ta nhất định sẽ hiện khác thường. Diêu Tinh đi theo suy tư một phen hậu, lẩm bẩm nói, cho nên, những lời này tại chúng ta tại đây không có chút ý nghĩa nào. Nhưng chỉ cần bị Chu Du nghe được, nhưng lại cực kỳ chói tai. Hơn nữa chỉ hướng mục tiêu duy nhất khái niệm. Hay, Minh Đế truy vấn, ta đây đâu rồi? Ta hồ ly sông thích bách cá nì, ta đoán là biểu đạt tình cảnh. Lãnh Tà có chút phấn khởi mà chằm vào Chu Du đạo, phía trước là nhất chỗ mấu chốt. Đem bả thân phận biểu đạt rõ ràng, đằng sau nên tình cảnh. Không sai biệt lắm, Chu Du gật đầu nói, cái này hai cái từ là nhất bộ. Điện ảnh và truyền hình kịch ngạnh, Hồ Ly Sông là kịch trung ngục giam danh tự, Tê Bét là trong đó nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng nhân vật danh tự. Mặt khác, cái này bộ kịch nhân vật chủ yếu có cùng loại Minh Đế hình xăm. Những điều này đều là cực kỳ minh xác địa cầu ngạnh. Đồng dạng cũng là một lần song trọng cường điệu. Trên thực tế mỗi một lần chỉ rõ, ta đều ở cùng một cái điểm liên tục đến hai lần. Ta thà rằng hy sinh tin tức lượng, cũng muốn bảo đảm thanh âm cũng đủ lớn. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng điện ảnh và truyền hình kịch là cái gì? Diêu Tinh hỏi. Người đây không cần phải xen vào. Chỉ cần biết rõ cái kia bộ kịch gọi Prison Break, vượt ngục, là đủ rồi. Hay, Minh Đế nhất đập đùi, tổ hợp cùng một chỗ chính là Chu Du phục chế thể muốn vượt ngục. Hay Lão Thiết, trừ lần đó ra, còn có hơi chút sâu một ít tin tức. Lãnh Tà hé miệng nói, còn nhớ rõ cái kia câu chuyện kết cục. Sao chúng ta trừ đi não, chạy ra Hồ Ly Sông, rời đi giang hồ. Những tin tức này giấu đắc hơi chút thâm một ít. Không cần, những này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Minh Đế kích động mà xông ba người nói, những vật này ta đều có thể đã hiểu. Huống chi bên ngoài Chu Du Lão Thiết bọn chúng ta tốt. Cũng đừng lạc quan như vậy. Lãnh Tà trầm giọng nói, chúng ta muốn vô cùng mỹ, nhưng bên ngoài Chu Du tư duy phương thức có lẽ hay là du khách. Hắn khả năng căn bản không sẽ để ý. Diêu Tinh cũng thở dài. Đáng sợ hơn chính là, quỷ biết rõ cái kia nhược trí tiểu cô nương có thể hay không giảng cho Chu Du nghe. Hơn nữa y nàng trí lực trình độ, thật có thể nhớ kỹ Đằng Cửu Tấn, Hồ Ly Sông những này mấu chốt từ ư, nhất định có thể. Không phải còn có cây thế này, Minh Đế vẫn đứng lên khoa tay múa chân nói. Nàng bận trước bận sau. tại các tràng cảnh vô số lần bố trí những này mấu chốt từ ám chỉ cùng đồ án. Ngốc tử đều nhớ kỹ, hắn càng nói càng kích động, dứt khoát một bả triệt mất áo, đem thân thể biểu hiện ra cho mọi người xem, ngó ta đây cái hình xăm, ngó ta đây cái đại hoa cánh tay, trên mặt có bao nhiêu con hồ ly, các ngươi đếm một chút. Diêu Tinh một bộ buồn nôn biểu lộ, yên tâm, cái này không có người xem, như vậy chán ghét, cây cũng thực hạ thủ được. Nói đến đây, Chu Du đột nhiên cảm thấy thiếu một chút cái gì, cây nì, thật đúng là, Minh Đế cũng không mặc y phục nói, ta còn rất ưa thích cái này thân hình. Xăm nì, đại hội lúc kết thúc, ta giống như trông thấy nàng đi tìm Tiểu Nhất, lời vừa nói ra, gian phòng đột nhiên trở nên lạnh thấu xương bắt đầu đứng dậy. Minh Đế lau đem bả đổ mồ hôi, run giọng cười nói, không cần nhiều muốn, nàng người kia chính là đặc biệt đắc sát, khẳng định cảm thấy phân cho mình điểm tích lũy thiếu đi. Tìm Tiểu Nhất làm ầm ĩ đi, không có người đáp lời. Diêu Tình nhíu mày nhìn về phía Lãnh Tà, là như vậy sao, ta xem ngươi sau khi vào cửa biểu lộ không đúng. Còn chưa kịp hỏi, Lãnh Tà trầm ngâm một lát sau, ánh mắt theo thứ tự đảo qua mỗi người, trên thực tế. Nàng là đi, cử động báo chúng ta, ngoặc kép, hay nói giỡn, đại ca, nàng không là của ngươi mê muội ư, hãy nghe ta nói. Lãnh Tà vô lực ngẩng lên tay, cuối, cùng vừa ra trình diễn hết hậu, nàng tìm được ta, theo ta đàm điều kiện. Nói đến đây, Lãnh Tà hai tay đã muốn bắt được đầu của mình, bụng lấy đầu, cắn răng oán hận nói, nàng nói, nếu như thành công đi ra ngoài, nàng muốn gả cho ta, nếu không, nàng tự cử động báo chúng ta. Lãnh Tà nói xong, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người, trong ánh mắt lộ ra ít có nhát gan, ta cự tuyệt, bành, Diêu Tinh người thứ nhất vỗ án. Trừng mắt Lãnh Tà trong ánh mắt đã muốn toát ra phát hỏa. Cái này ác nữ người điên rồi. Nàng điên người cũng điên đáp ứng trước nàng. Không, ta không thể. Vì cái gì? Lãnh Tà cơ hồ hàm chứa huyết nói ra. Ta Lãnh Tà cả đời làm việc, Ninh phụ mình, không phụ người. QND, Diêu Tình trực tiếp bạo nói tục tiến lên bắt được Lãnh Tà cổ áo. Ta đéo cần biết ngươi là ai. Quản ngươi có cái gì tín điều đạo nghĩa, chạy đi hiểu sao, chúng ta muốn trước chạy đi. Ngươi không muốn đi ra ngoài, ngươi đừng đi, nhưng ta phải đi, ta phải đi. Không có mấy ngày ngươi biết không, hiện tại ngươi theo ta, ngươi đi theo ta cái này. Ngươi không phụ nàng một người, phụ mọi người chúng ta. Ông trời, y ngắn, nghìn tính vạn tính, nói xong lời cuối cùng. Diêu Tinh hướng trên mặt đất ngồi xuống, khóc lên, cái này. Lãnh Tà, Minh Đế cũng tức giận đến toàn thân rung động, chúng ta giảng thành tín. Cũng phải phân người, tiến hành cùng lúc hậu đúng không, đây là một cái giá lớn. Lãnh Tà rung động chỉ hướng, cặp mắt của mình, có được thiên nhãn một cái giá lớn là mất đi lừa gạt năng lực. Bí mật này ta chưa bao giờ đã nói với người khác. Rất sợ người khác lợi dụng ta vô pháp nói dối nhược điểm. Nhưng hôm nay, vì bề ngoài áy náy, ta đem ta duy nhất uy hiếp giao cho chư vị. Ai nha, cái này có làm được cái gì chứ sao? Minh Đế cúi người, một đầu đập vào trên mặt bàn, móa nó. Chúng ta đều như vậy liều mạng, tự vì vậy động kinh tiện nữ nhân thua. Kết quả là, ta Lãnh Tà, có lẽ hay là thua ở tự chính mình đều không thể khống chế mị lực cá nhân bên trong. Lãnh Tà thở, dài một tiếng, cũng triệt để cúi đầu. Thực xin lỗi, ta sẽ thử dùng ta điểm tích lũy, đổi mạng của các ngươi. Ha ha a, còn muốn cái gì mệnh? Diêu Tình cười thảm nói, cùng chết, tử thống khoái, ai? Diêu Tinh đại muội tử có chút thảm. Minh Đế lắc đầu nói, rõ ràng gì đều không làm, chỉ là nhập bọn mà thôi. kỳ thật ngươi nhập bất nhập cùng, cùng mọi người có thể hay không chạy đi, cũng không còn gì quan hệ. Câm miệng, Diêu Tinh vốn đã muốn thoát lực hỏng mất, nghe đến mấy cái này rồi lập tức có khí lực, dùng sức đạp Minh Đế một chân, dù sao ta cũng vậy chịu không được tại đây cuộc sống. Cản không nổi hôn kỳ, chết thì chết rồi, cho mình một cái tìm chết lý do không được sao, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.